Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 30, hào môn kiều nữ 9. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sửa từ CV, Quỳnh Thiên, tính cách có một loại gọi là không coi ai ra gì. Tô Nhược nhớ lại mình thời trung học, mỗi lần đụng phải giáo viên cùng thầy chủ nhiệm đều phi thường nhu thuận nghe lời, phảng phất như một viên chức nhỏ đối mặt với đỉnh đầu đại boss. Đừng nói ngay trước mặt mọi người nói thích, thầm mến đều là thận trọng, sợ bị người phát hiện. Lấy trình độ nào đó tới nói, sở cần 17 tuổi, thực sự là không tầm thường, hoàn toàn không quan tâm ý nghĩ những người khác, tự mình làm chuyện mình muốn làm. Vậy đại khái là tuyệt đối tự tin, hoặc là nói ngạo mạn. Tô Nhược đứng ở trong đám người, đi theo bạn học trước mặt cùng một chỗ tập thể dục theo đài. Suy nghĩ lại sớm đã nhẹ nhàng bị mang đi. Lúc phản ứng lại, người xung quanh đã giải tán. Mà Từ Gia Huy cùng Nhan Tiểu Á không biết từ lúc nào chạy tới. Từ Gia Huy cau mày, dùng sức vuốt tóc, đem mái tóc đều vuốt ngược lên. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hắn bị cái quái gì vậy? Thái độ sờ cẩn là sao a? Thật coi mình là nam chính trong phim thần tượng. Khiến anh buồn nôn chết rồi. Nhược Nhược, em sẽ không thích dạng con trai tự quyết định như vậy đi. Đợi lát nữa anh đi tìm thầy giáo, để ông ấy đổi chỗ ngồi của em đến bên cạnh anh như thế nào? Không cần. Cái gì? Uy, Nhược Nhược. Từ Gia Huy khiếp sợ nhìn cô, trong mắt xẹt qua một vòng bị thương. Em thật chẳng lẽ thích hắn? Tô Nhược cúi đầu, vừa đúng né tránh thiếu niên ánh mắt. Thân thể của tôi không tốt lắm. Sở Cẩn lại có chút kiến thức sơ cứu. Ngồi ở bên cạnh hắn tôi tương đối an tâm rồi. Mới là lạ, so với người cặn bã ăn trong chén nhìn qua trong nồi như Từ Gia Huy. Sở Cẩn ngạo mạn, hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Anh có thể đi học. Từ Gia Huy chưa từ bỏ ý định nói. Việc này thật sự quá làm phiền cậu. Tô Nhược thanh âm vừa mềm lại nhu, nghe liền cảm giác ngọt ngào. Đôi con người tỉnh táo. Tôi đi học, vốn đã mang thêm cho Tiểu Á và Gia Huy các cậu nhiều phiền phức hơn. Lại để các cậu làm việc cho tôi. Thật sự là quá không có ý tứ. Dứt lời, Tô Nhược mỉm cười đúng tiêu chuẩn của Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa. Nữ chính cùng nam chính. Mình chó cắn chó liền tốt. Đừng mang theo cô cảm ơn. Nhược Nhược, em thay đổi thật lớn nha. Nhan Tiểu Á đột nhiên chen vào nói. Cười ngây thơ vừa đáng yêu. Cưỡng ép nói sang chuyện khác. Dáng vẻ em vừa mới uy hiếp Sở Cẩn, khiến anh giật nảy mình đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới Nhược Nhược ôn nhu sẽ nói ra lời như vậy. Thật sự là không cần cố gắng nói mìa cô đâu. Tô Nhược ngước mắt, dưới cặp mắt thanh triệt, Nhan Tiểu Á cảm giác trong lòng chút ít ghen tị cùng chán ghét. Giống như đều bị nhìn xuyên. Thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Lòng bàn chân mọc rễ. Không cách nào động đậy. Nhan Tiểu Á nuốt nước miếng một cái. Nói với mình sẽ không. Cô rõ ràng đều cẩn thận che giấu. Nhan Tiểu Á cười khóe môi cong cong. Trên thực tế đối với hành vi của mình, quả thực là chán ghét đến cực hạn. Dù sao, mặc kệ địa phương nào, đều sẽ có một ít người kỳ quái. Bảo vệ mình cũng là rất bình thường a. Nhan Tiểu Á mây trôi nước chảy nói. Từ Gia Huy căn bản là không có chú ý tới tính toán Nhan Tiểu Á, còn một bộ dáng đương nhiên phụ họa nói. Nhược Nhược trước đó ở nước ngoài, không tránh khỏi thấy sung ống. So trong nước nguy hiểm còn nhiều hơn. Đương nhiên phải có lòng phòng bị. Nói đến đây, Từ Gia Huy trên mặt không tự chủ được thần sắc lộ ra mấy phần thương tiếc. Hắn tiếp tục nói, nếu như anh lúc ấy cũng ở nước ngoài chăm sóc Nhược Nhược thì tốt rồi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Hai mắt lập lòe tỏa sáng. Đáy mắt là yêu thương ngây ngô. Nếu như không nhìn Nhan Tiểu Á bên cạnh, cũng đã thật sự sẽ cho rằng hắn rất yêu cô đâu. Tô Nhược tin tưởng. Từ Gia Huy khẳng định là có thích nguyên chủ. Chỉ là phần này thích này quá mức yếu kém. Khác nào bọt biển dưới ánh mặt trời. Khó mà cân nhắc được. Cô không ngại bạn trai từng có bạn gái trước. Nhưng lại phi thường chán ghét loại này. Hất lên một tầng da vật thay thế. Nói cho những người khác mình vẫn yêu mối tình đầu. Đây chỉ là hắn an ủi vì tịch mịch mà thôi. So đơn thuần di tình biệt luyến càng làm cho người ta buồn nôn. Anh trai có tìm vệ sĩ cho tôi. Việc này căn bản không cần phiền phức đến cậu nha. Tô Nhược nhẹ giọng đâm Từ Gia Huy một chỗ đau. Mà thật sự có đánh nhau. Gia Huy cậu cũng đánh không lại đi. Từ Gia Huy nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Không thử một chút làm sao biết. Tô Nhược khoát khoát tay. Thực sự bị lời hắn chọc cười. Không được, tuyệt đối không được. Những người kia dáng dấp vừa cao lại mạnh mẽ. Đều là quân nhân xuất ngũ. Giống như cậu vậy luôn ở trong trường học. Không thế nào vận động. Mỗi ngày ngồi trên ghế học sinh. Làm sao lại đánh thắng được. Từ Gia Huy, thổ huyết mà chết JPG. Đám người dự thính liếc nhìn nhau. Nữ thần ôn nhu cái gì? Đều là ảo giác A, trắng cắt đen mới là học sinh chuyển trường chân diện mục A. Đồng tình bị đả kích đến Từ Gia Huy sắc mặt hôi bạch. Nhan Tiểu Á liếc mắt bạn trai bên cạnh. Trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhược. Cũng mang theo điểm cao cao tại thượng thương hại. Cho dù có trước kia tình cảm có như thế nào. Chỉ cần Tô Nhược tiếp tục làm Từ Gia Huy chết tâm như vậy. Sớm muộn vẫn sẽ thuộc về cô. Nhược Nhược, lời này của cậu, có phải là có chút quá mức? Nhan Tiểu Á giả ra bộ dáng lo lắng. Đau lòng nhức óc nói. Bất kể như thế nào, Gia Huy cũng vì muốn bảo hộ cậu a. Cậu sao có thể nói hắn như vậy? Cậu thật là kỳ quái. Tôi không phải nói sự thật sao? Tô Nhược méo mó đầu. Tú Mỹ hơi nhíu. Lông mi nháy nháy nồng đậm vểnh lên. Khác nào tùy phong dương cánh hồ điệp. Ngũ quan xinh đẹp. Để cho người ta không tự chủ được ánh mắt nhìn theo. Chấm. Xem như là thật. Kia không phải tốt. Tô Nhược đánh gãy lời Nhan Tiểu Á. Quay đầu nhìn về phía Từ Gia Huy còn bị đả kích lớn. Một bộ dáng hoàn toàn không hiểu. Vẫn là nói. Các cậu khá là yêu thích nghe lời nói dối trá. Nhan Tiểu Á theo bản năng phản bác. Dĩ nhiên không phải. Kia không được rồi. Thừa nhận nhược điểm của mình cũng không đáng xấu hổ. Mỗi người đều có một mặt mình am hiểu. Về sau tiếp tục cố gắng liền tốt. Tô Nhược yếu ớt thở dài một hơi. Hoàn toàn không hiểu lý do Tiểu Á cậu đột nhiên nổi giận. Cậu. Có phải là chán ghét tôi à, đám người vây xem. Đó là khẳng định A Uy. Đối mặt tình địch, không ghét mới là lạ. Chờ chút, Nhan Tiểu Á, còn giống như ở nhờ trong nhà học sinh chuyển trường. Ăn mặc ở tất cả đều dựa vào Tô gia. Trên thân quần áo hàng hiệu, mỗi tháng không ít tiền tiêu vặt. Liền ngay cả có thể cùng với Từ Gia Huy, cũng là dựa vào Tô gia. Lấy một phương diện khác tới nói. Tô Nhược hẳn là ân nhân Nhan Tiểu Á a, mà bây giờ Nhan Tiểu Á còn cố ý nhằm vào Tô Nhược. Mặc kệ là đoạn lời nói buổi sáng kia, vẫn là vừa rồi vì giữ gìn Từ Gia Huy, hướng Tô Nhược nổi giận, có phải là có chút quá mức rồi? Thời gian 2 năm, nuôi con chó còn biết vẫy đuôi. Hành vi Nhan Tiểu Á hoàn toàn là bạch nhãn lang. Không hiểu cảm ơn, bọn họ dĩ nhiên có người bạn học như vậy. Thật là có điểm, cần suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ A Uy. Một đám các thiếu niên thiếu nữ không đi ra cửa trường cao trung. Đối với cảm xúc ẩn tàng 10 phần yếu kém. Không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Tô Nhược cơ hồ là liếc mắt một cái thấy ngay cảm xúc bọn họ chuyển biến vi diệu. Đối diện Nhan Tiểu Á còn tỉnh tỉnh mê mê. Hoàn toàn không rõ tình huống trước mắt. Nhan Tiểu Á hít sâu một hơi. Năm ngón tay giao nhau nắm chặt. Khẩn trương khuấy động. Nhược Nhược cậu suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta thế nhưng là người một nhà. Tôi sao lại chán ghét cậu đây? Lúc Từ Gia Huy từ trong đả kích đi ra. gãi gãi đầu, một mặt mộng bức, hiển nhiên là còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu Á, Tô Nhược nhẹ nhàng kêu một tiếng, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Ân, Nhan Tiểu Á tinh thần tập trung cao độ. Rõ ràng là ngày mùa thu mát mẻ, cô lại sợ hãi đến lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Sợ hãi tâm tư mình bị người ta nhìn ra, nếu như bị đuổi ra khỏi Tô gia, sau này mình liền không có cách nào giống bây giờ đồng dạng cùng Từ gia huy thân mật a, tiền tiêu vặt cái gì cũng sẽ không có. Không, không đúng, tiền tiêu vặt Tô gia, cô mới khinh thường muốn đâu. Trong nhà mình mặc dù bọn họ không có có tiền, nhưng ăn uống cũng không lo. Quần áo giày, hàng vỉa hè tiện nghi cũng được. Dù sao cô cảm giác cùng hàng hiệu không có gì khác biệt lớn. Cô vẫn là học sinh, không cần hư vinh như thế. Chờ sau này trưởng thành, về sau mình làm việc, lại dùng tiền mua liền tốt. Đúng, không sai, Tô gia tiền tài. Chỉ muốn đi học cho giỏi, cô về sau cũng có thể kiếm đến. Cùng lắm thì đến lúc đó còn cho bọn họ. Nhưng, cô không thể rời bỏ Từ Gia Huy. Về điều này cô thật sự rất thích hắn. Cho nên, Tô gia, cô không thể rời đi. Về ý nghĩa trên pháp luật, chúng ta cũng không phải là người một nhà a. Tô Nhược Thanh âm bình thản, phảng phất như chỉ đang trần thuật một sự thật. Tôi họ Tô, cậu họ Nhan, người nhà của cậu ở thành thị khác, hiện tại chỉ là ở tạm tại nhà tôi. Thi đại học xong sẽ rời đi, hẳn là nên dùng hai chữ vị khách, tương đối phù hợp, cậu cũng không có quyền thừa kế tài sản Tô gia. Vừa mới nói xong, chung quanh liền vang lên âm thanh ồn ào của đám người. Cái gì a, tôi còn tưởng rằng là thân thích quan hệ rất tốt. Thì ra chỉ là ở nhờ a, coi như ở nhờ cũng rất may mắn a. Tôi cũng muốn thử sinh hoạt như người giàu có một chút. Cho dù là một ngày cũng được, nhưng Nhan Tiểu Á cứ yên tâm thoải mái tiếp nhận như vậy sao? Quần áo của cô ta đều là đồ tốt, lại còn đổi thường xuyên, rất ít khi thấy giống nhau. Da mặt quá dày đi, bất quá học sinh chuyển trường thật là đen đùi a, phốc. Tấm màn che vội vàng không kịp chuẩn bị đắp lên người bị lộ. Người chung quanh xì xào bàn tán, khiến Nhan Tiểu Á sụp đổ. Nhược Nhược cậu, tại sao lại nói như vậy? Nhan Tiểu Á che miệng, nước mắt rầm rầm rơi xuống. Khóc người thấy mà yêu. Khóc nức nở nói, tôi vẫn luôn đem gì cùng Nhược Nhược xem như người một nhà đối đãi. Vì nghĩ mọi người sẽ là giống như tôi. Nhưng là không nghĩ tới. Trong lòng của cậu, tôi chỉ là một vị khách. Chung quanh dần dần an tĩnh lại. Thanh âm cô gái càng phát ra rõ ràng. Cô khàn cả giọng hò hét. Đúng, là tôi không có tiền. Nhưng có tiền thì có thể mua được tất cả sao? Ở chung với nhau, tình cảm và nhân phẩm mới là điều quan trọng nhất. Thua thiệt tôi còn tưởng rằng Nhược Nhược cậu ôn nhu thiện lương là cô gái tốt. Không nghĩ tới cậu lại ích kỷ như thế. Tiểu Á, cậu sao tự dưng lại khóc? Đáng tiếc, Tô Nhược bị trách cứ, lúc này còn một bộ dạng trong trạng thái biểu lộ. Dựa theo pháp luật, tôi chỉ nói sự thật, cho nên cậu quả nhiên vẫn rất thích nghe lời dối trá hơn a. Cách chương.